Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chưa, chị có thể chờ thêm một thời gian nữa, anh ta sẽ càng khốn khổ hơn. Luật pháp không thể bắt anh ta đền mạng cho chị, nhưng thiên đạo thì luôn công bằng. Trung Hàn Húc sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình suốt quãng đời còn lại. Lạc Chi lắc đầu, tôi chỉ muốn để cả thế giới nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Tôi không muốn C, H, E, T trong im lặng, để rồi Trung Hàn Húc vẫn hưởng thụ danh tiếng, sự giàu có và sự yêu mến của mọi người. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi đạt được điều đó, còn giờ anh ta ra sao, tôi không quan tâm nữa. Dù anh ta còn chút tiền để sống yên ổn ở nơi hẻo lánh, hay phải sống trong cảnh nợ nần cả đời, đều không liên quan đến tôi nữa. Giang Ly càng bối rối hơn, nếu đã nghĩ thông suốt đến vậy, tại sao Lạc Chi vẫn chưa chịu đi đầu thai? 55, Lạc Chi nói với Giang Ly, còn một việc nhỏ chưa hoàn thành. Gần đây cô nhận được không ít lời mời từ các công ty quản lý, đúng không? Mang tất cả các hợp đồng đó qua đây, tôi sẽ giúp cô xem qua. Mặc dù Lạc Chi trong tình cảm đã mơ hồ cả đời, mãi đến lúc sắp C, H, E, T mới tỉnh ngộ, nhưng năng lực làm việc của cô ấy thì không chê vào đâu được. Các mối quan hệ và nguồn lực trong công việc của cô ấy cũng rất phong phú. Dù sao đi nữa, Lạc Chi cũng chính là người từng một tay nâng đỡ Trung Hàn Húc trở thành một ngôi sao lưu lượng nổi tiếng. Giang Ly nhìn Lạc Chi cẩn thận xem qua từng hợp đồng mà cô nhận được, trong lòng vừa kinh ngạc vừa xúc động. Nhìn biểu cảm của Giang Ly, Lạc Chi bật cười. Cô đã kéo tôi ra khỏi ranh giới trở thành lệ quỷ, lại còn giúp tôi báo thù. Tôi chỉ giúp cô một việc nhỏ thế này thôi, sao lại làm mặt như thế? Giang Ly đáp, siêu độ cô, tôi có thể tích lũy công đức mà. Lạc Chi lắc đầu, công đức mà cô nhận được là phần thưởng từ ông trời vì những việc tốt cô đã làm. Còn việc tôi giúp cô chút việc nhỏ, đó chỉ là lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô dành cho tôi. Trong lòng, Giang Ly âm thầm tiếc nuối cho Lạc Chi. Một cô gái tốt như vậy, lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, thật đáng tiếc. Lạc Chi xem qua tất cả các hợp đồng mà Giang Ly nhận được, rồi rút ra một bản và nói. Nếu hôm nay tôi không phải đang đưa lời khuyên cho cô, mà là cho một ngôi sao khác, tôi chắc chắn sẽ khuyên họ ký hợp đồng với công ty này. Tập đoàn giải trí lớn, nền tảng vững chắc, tài nguyên phong phú, nghệ sĩ nổi tiếng mà họ nâng đỡ không đếm xuể. Ngay cả ảnh đế và ảnh hậu cũng đều ký hợp đồng ở đây. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Giang Ly vừa định cầm bản hợp đồng từ tay Lạc Chi thì nghe cô nói tiếp. Nhưng hiện tại, người mà tôi đang khuyên lại là cô. Dù thời gian ở bên Giang Ly không dài, nhưng Lạc Chi không hề nghi ngờ về tiềm năng trở thành ngôi sao nổi tiếng của cô ấy. Giang Ly xinh đẹp, thông minh, kiên trì và đặc biệt may mắn. Trong giới giải trí, người ta thường nói, tiểu hồng nhờ nâng đỡ, đại hồng nhờ số mệnh. Vận may của người khác thường là mơ hồ, nhưng may mắn của Giang Ly lại rất rõ ràng. Với lượng công đức lớn như vậy, vận may của cô ấy chắc chắn sẽ kéo dài. Nhìn lại 10 năm đầu đời của mình, Lạc Chi vô cùng hối hận vì đã dồn hết tâm huyết cho Trung Hàn Húc. Dù điều kiện của Trung Hàn Húc rất tốt, nhưng giới hạn của anh ta cũng rõ ràng. Nếu cô dùng 10 năm đó để nâng đỡ một người tài năng như Giang Ly, Lạc Chi tin rằng mình không chỉ tạo ra một ngôi sao lưu lượng mà còn có thể giúp cô ấy trở thành một ảnh hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu ánh mắt tiếc nuối từ Giang Ly, Lạc Chi nói. Nếu là cô, tôi khuyên cô đừng vội ký hợp đồng với công ty lớn. Hãy ký với một công ty nhỏ để giành lấy sự tự do và tiếng nói lớn nhất cho mình. Dần dần xây dựng đội ngũ của riêng mình, trở thành người lãnh đạo lớn nhất trong đội. Để người quản lý đáp ứng yêu cầu của cô, chứ không phải ngược lại nghe theo sự chỉ đạo của họ. Điều này với nhiều ngôi sao thần tượng là khó thực hiện. Họ chỉ là sản phẩm của một đội ngũ, chỉ việc phô bày gương mặt và vóc dáng, còn vai trò của bộ não tự nhiên sẽ do người khác trong đội đảm nhiệm. Nhưng với cô, tôi nghĩ cô không cần thích nghi, cũng không cần nhường vai trò bộ não đó cho người khác. Cô hoàn toàn có thể vừa là gương mặt, vừa là bộ não, trở thành hạt nhân duy nhất trong đội của mình. Hậu trường thương thảo hợp đồng, chỉ có xúc vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Giang Ly từng nói với quản lý Lục Linh rằng, cô sẽ chỉ bàn về việc tái ký hay hủy hợp đồng sau khi hoàn thành bộ phim Nghi vấn chồng chất. Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng trong suy nghĩ của mình, Giang Ly chỉ thấy hai lựa chọn, hoặc tái ký với công ty tinh duệ hoặc ký với một công ty lớn và mạnh hơn sau khi hợp đồng kết thúc. Tuy nhiên, Lạc Chi đã đưa ra một lựa chọn thứ ba cho cô. Thành lập studio cá nhân của riêng mình dưới sự quản lý của tinh duệ, từ giờ từng bước xây dựng đội ngũ riêng. Hợp đồng của Giang Ly được thảo luận trực tiếp với Tổng Giám đốc Tinh Duệ. Trong lúc thương thảo, Lạc Chi luôn ở bên cạnh cô, hướng dẫn từng chi tiết. Tổng Giám đốc của Tinh Duệ phát hiện ra rằng, mỗi điều khoản mà Giang Ly đưa ra đều chính xác dừng ngay ranh giới chấp nhận được của ông ta. Cách chương